Đỉnh cao phú quý, chương 1128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có biết mình đã làm gì không? Anh nói vậy là có ý gì? Trình Tuấn Phong dậm chân giận dữ. Và Trình Uyên lạnh lùng nói. Sau đó họ đã làm gì? Vậy thì mày không được làm thế. Trình Tuấn Phong giận dữ gầm lên. Trình Uyên đáp lại mà không hề tỏ ra yếu đuối. Tôi đã nói, tôi không hối hận, nếu tái phạm, tôi sẽ làm như vậy một lần nữa. Anh, Trình Tuấn Phong trực tiếp nâng cánh tay lên. Trình Uyên không giấu giếm. Trình Tuấn Phong giữ tay trên không trong 3 giây, nhưng nó không hề rơi xuống. Cuối cùng hận sắt mà không thành thép. Tức giận nói, cút. Lý Lan Oanh nhanh chóng đỡ lấy Trình Uyên. Lo lắng nói, các ngươi đừng nhiều lời. Trình Uyên không nghe lời ba ba. Hắn tức giận, tôi vẫn còn giận. Trình Uyên xoay người rời khỏi Trình gia. Không chịu thua kém, anh ấy quả thực rất tức giận. Vốn dĩ anh ấy muốn cứu bạn, nhưng lại bị bạn chỉ trích. Tao biết bảo vệ mấy ông già nhà mày thì tao gì? Vợ tao mà bị mấy ông già bà già ức hiếp như vậy thì tao đành để vợ nuốt chừng. Anh ấy rất không muốn. Bước ra khỏi Trình gia, anh dừng một chiếc taxi bên đường, vừa định mở cửa xe ngồi vào, Lý Nham liền đuổi ra ngăn cản. Tất nhiên, con có thể nói chuyện với mẹ không? Lý Lan Oanh thở hổn hển. Lý Lan Oanh không có bất kỳ công phu nào trên người, và anh ta thở hổn hển một cách tự nhiên sau khi đuổi theo suốt chặng đường. Nhìn mẹ ruột cũng đã lớn tuổi. Trình Uyên cuối cùng không lên xe, mà đóng cửa lại. Anh sẽ đi chứ? Người lái xe thò đầu ra và sốt ruột nói. Nếu anh không rời đi, đừng làm chậm trễ việc kiếm tiền của tôi. Ok, Trình Uyên phớt lờ tài xế taxi và ném cho anh ta một tờ tiền 100 nhân dân tệ. Anh đi cùng Lý Lan Oanh trên vỉa hè hai bên đường. Lý Lan Oanh đã nói chuyện với Trình Uyên về những điều tốt đẹp khác nhau của Trình Tuấn Phong. Tất nhiên, chủ yếu là về những vấn đề hoặc cuộc gặp gỡ của Trình Uyên. Mối quan tâm của Trình Tuấn Phong dành cho anh ấy và những chủ đề khác. Thực ra, Trình Uyên hiểu tất cả những điều đó. Giống như trong mỗi gia đình luôn tồn tại một khoảng cách vô hình giữa tình cha con. Khi anh ấy bước đi, Lý Lan Oanh đôi khi đưa tay ra phía sau và đánh vào eo anh ấy. Trình Uyên chỉ nhớ rằng cô ấy không còn quá trẻ nữa. Vì vậy anh nhanh chóng vươn hai tay ra và nắm lấy cánh tay của Lý Lan Oanh. Cái nắm tay của Trình Uyên khiến cơ thể Lý Lan Oanh đột nhiên run lên. Cô nhìn Trình Uyên, trong mắt tràn đầy hứng thú. Đáy mắt đột nhiên có chút ửng hồng. Nhi tử, mẹ không mệt. Nàng có chút đổi giọng nói. Điều này khiến Trình Uyên có chút bất an. Lý Lan Oanh có hai người con trai. Một người đã được cho đi từ khi còn nhỏ. Người còn lại bị liệt khi còn nhỏ. Vì vậy cô chưa bao giờ được hưởng sự điều trị như thế này. Cô không dám đòi hỏi Trình Uyên một cách xa hoa. Bởi vì bỏ rơi anh từ khi còn nhỏ đã khiến lòng mẹ cô đầy tội lỗi. Vì vậy, những gì cô ấy nghĩ trong lòng chỉ là làm thế nào để trang điểm, chứ không phải là lấy nó. Trái tim của Trình Uyên cũng run lên. Có lẽ vì hai mẹ con có mối liên hệ với nhau nên trong phút chốc cô đã nhận ra sự hài lòng của mình. Vì một lý do nào đó, anh bỗng thấy có lỗi với mẹ ruột của mình. Mẹ, có một cái ghế đầu ở đằng kia. Mẹ ngồi đi, Trình Uyên hỏi Lý Lan Oanh. Kiềm chế cảm xúc của mình, Lý Lan Oanh vội vàng gật đầu nói. Tốt, Trình Uyên không buông tha cho đến khi anh đỡ Lý Lan Oanh lên ghế đầu ở sảnh chờ xe buýt. Cách chương.